Thánh Vương, chương 927, ý chí cấp khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 927, ý chí cấp khủng bố. Cung chủ Di Hoa bạo phát ra ý chí cấp khủng bố, đám người Dương Kỳ căn bản không phải đối thủ bởi vì loại ý chí này trùng kích tới, bất luận ý chí gì từ cấp khủng bố trở xuống đều bị phá hủy lập tức, không có bất kỳ vật gì có thể còn sống sót, cho dù là ý chí cấp chấn động đỉnh phong đều khó có khả năng mất mạng, trừ phi có người cũng có ý chí cấp khủng bố như vậy mới có thể tiến hành đối kháng. Tất cả tông chủ tính cả những tông chủ bị Dương Kỳ gieo trồng ma thai cũng đều bị hủy diệt triệt để. Những tông chủ này đều đã từng là tồn tại vô địch sống mấy chục nghìn năm tại bên trên thông thần cổ lộ nhưng bây giờ bị cung chủ Di Hoa công kích đến, hủy diệt toàn bộ, đã trở thành tro bụi. Pháp lực của bọn hắn, thậm chí là ý chí toàn bộ thần khí pháp bảo đều bị hấp thu, đã trở thành thuốc bổ cho cung chủ Di Hoa. Cung chủ Di Hoa cuối cùng dừng lại, nhìn Dương Kỳ, thản nhiên nói. Dương Kỳ, không có gì có thể ngăn cản bước chân của bổn cung, ngay cả vạn giới vương đồ cũng không thể. Đầu hàng đi, triệt để tán đi công lực toàn thân của ngươi, để ta hàng phục ngươi, trở thành nam sủng của ta, ngươi sẽ đạt được thần thông vô địch chém giết ngạo thiên. Nhìn xem, ý chí của ta trong nháy mắt đến cấp khủng bố, ngươi không muốn học bí pháp này sao? Phút, nàng thu bí pháp tinh thần nhưng ý chí trên người vẫn long trời lở đất căn bản không cho người nào có thể nghĩ tới ý niệm phản kháng trong đầu. Dương Kỳ cảm thấy ma thai mình gieo trồng bên trong thân thể những người kia đều bị cắn nát, trở thành chất dinh dưỡng cho đối phương. Đấu vạn địch ngươi cũng đầu hàng đi, ta có thể cho ngươi thành một nam sủng mới. Các ngươi vốn cũng không phải là đối thủ của ta hoàn toàn có thể đánh chết toàn bộ các ngươi, nhưng các ngươi hợp khẩu vị của ta sẽ không giết chết các ngươi đâu. Di Hoa cung chủ lại nhìn về phía đấu vạn địch, ngươi hợp tác cùng Dương Kỳ là bảo hổ lột da. Hắn mưu tính kế hại ngươi, ngươi nhìn xem, trên thân thể những tông chủ bị ta giết chết có một nửa đã bị gieo trồng ma thai rồi, nói không chừng, Dương Kỳ cũng đã gieo trồng ma thai ở bên trong thân thể của ngươi rồi. Hia, Dương Kỳ cười lạnh liên tục, những tông chủ bị ta gieo trồng ma thai đều là lòng dạ khó lường, muốn âm mưu tính toán ta. Đấu vạn địch lão huynh quang minh lỗi lạc, ta đương nhiên sẽ không ám toán hắn, nhưng ta thấy ngươi cũng không cầm cự được ý chí cấp khủng bố này được bao lâu nữa đâu. Trong chốc lát tu vi của ngươi đã hạ xuống, thậm chí còn không bằng hồi này nữa. Đến lúc đó ta chưa hẳn sẽ không có cơ hội để chuyển bại thành thắng. Chuyển bại thành thắng sao? Cung chủ Di Hoa cười nói, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội để chuyển bại thành thắng. Lúc này đây cho dù ngạo thiên đến đây cũng không có khả năng chuyển bại thành thắng. Các ngươi căn bản không hiểu ý chí cấp khủng bố là gì, không thể chiến thắng loại ý chí này, không thể phá hủy, không thể phản kháng, chỉ có con đường duy nhất là thần phục. Đi chết đi, đột nhiên đúng lúc đó, sâu bên trong tim Dương Kỳ, hệ thống đại lực bạo phát ra. Lúc này đây, hắn trực tiếp thiêu đốt 200 giọt chất lỏng, bạo phát đi ra một trường. Dương Kỳ căn bản không quan tâm kinh mạch thân thể đứt gãy, không thể thừa nhận nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn hắn không cách nào thừa nhận loại đại lực bộc phát này, nhưng hiện tại tu vi của hắn trải qua cải tạo tại thời điểm phân thân trụ tiên truyền lại năng lượng cũng truyền huyết mạch tạo hóa vĩnh hằng lại cho bản thân. Tại thời điểm hắn đối kháng cung chủ Di Hoa, một trường đều không ngừng thu lấy tinh nguyên thiên địa vũ trụ, luyện công, đem huyết mạch bản thân dung nhập trong đó khiến cho ba loại thể chất vận mệnh hư vô giả, vĩnh hằng giả, tạo hóa giả hòa làm một thể, huyết mạch được cải thiện lần nữa, tiềm lực bản thân tăng lên rất nhiều. Đây là vốn liếng để hắn đối kháng cùng cung chủ Di Hoa một lần nữa. Nhóm dịch lãng khách thánh vương bạo. Sóng không khí của hắn nổ tung từ trong lòng bàn tay đi ra, một trường này không kém một trường mà tu sĩ đạt tới đến đẳng cấp năng lượng 4000 mới có thể bạo phát ra, trực tiếp đánh cho sụp đổ không gian giam cầm, sau đó cả người đã bay ra ngoài tiến hành công kích cuồng bạo hơn đối với cung chủ Di Hoa. Tự tìm đường chết, Di Hoa cung chủ khẽ cười, không thèm quan tâm chút nào, bàn tay giơ lên, công kích hời hợt tới, đụng thẳng với Dương Kỳ, lấy ý chí cường đại nhất hóa giải trường pháp này. Nhưng từng trường của Dương Kỳ càng ngày càng mạnh, mỗi một trường đều bao hàm rất nhiều sức mạnh. Trong cơ thể hắn, chất lỏng bốc hơi càng ngày càng nhiều. Liên tiếp thi triển ra mấy trường xong, đột nhiên hắn liên tục thét dài, 9 chiêu thần thông tay thượng đế cứ đánh ra như vậy, mỗi một chiêu thiên biến vạn hóa ẩn chứa thần thông cổ quái. Một trường này chấn động, tất cả chất lỏng thần cách chứa đựng trong cơ thể đều bốc hơi, đạt đến uy lực mà bá chủ tuyệt thế có chỉ số năng lượng 5000 mới có thể bạo phát ra. Tay thượng đế chính là thần thông sở trường của hắn, quen thuộc vô cùng, thi triển ra một chiêu chín thức liên hoàn công kích đến chiêu cuối cùng là vĩnh sinh, đại lực của thượng đế dẫn kinh bừng bừng phấn chấn. Không người nào có thể ngăn cản sát chiêu này, lấy 5000 chỉ số năng lượng quét ngang tại chỗ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sắc mặt cung chủ Di Hoa thay đổi mãnh liệt, chỉ số năng lượng vượt xa suy đoán của nàng. Trên thực tế chỉ số năng lượng 3000, mỗi lần gia tăng 1000 thể quét ngang vô địch, sức chiến đấu không phải gia tăng một chút mà đều có thôi. Thể bảo phát ra chỉ ương pháp này, hơn ban chuồng hiện tại không ngờ Dương Kỳ tăng lên tới đạt chỉ số năng lượng 5000 mới có pháp này là tuyệt học chí cao, chấn ngục kính mới có thể sinh ra được, nàng cũng không bên trong TH tượng thể không tạm thời tránh đi mũi nhọn. Rầm rầm rầm, sức mạnh Dương Kỳ như búa lớn phá núi, mỗi chiêu đều đại lực truyền ra, mỗi một chiêu đều bị cung chủ Di Hoa tránh được. Cung chủ Di Hoa phát ra tiếng cười, ha ha ha, ha ha ha, Dương Kỳ ta đã nghe được âm thanh kinh mạch đứt gãy trong cơ thể ngươi. Có phải ngươi cưỡng ép thúc giục một môn bí pháp đúng không? Thân thể của ngươi căn bản không đủ khả năng bộc phát được ra chỉ số năng lượng 5000. Chờ ngươi thi triển xong một chiêu này tất nhiên, ngươi còn có thể bạo phát năng thúc đẩy tiềm lực của kinh mạch khí hải đúng không? Lượng Dương Kỳ căn bản không để ý tới nàng, một chiêu cuối cùng đột nhiên đánh ra nhanh chóng, thật giống như tên đã rời cung là không quay trở lại, hung hăng đánh về phía nàng. Một chiêu này, cung chủ Di Hoa đương nhiên không có khả năng liều mạng cùng hẳn, toàn thân nhoáng lên tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Dương Kỳ dùng một quyền đánh vào chỗ trống, một khối lỗ đen được mở ra, cả người không giữ thế, vọt mạnh tiến vào trong đó. Sau đó lỗ đen đóng cửa, biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, Dương nàng cũng, đáng chết, cung chủ Di Hoa lúc này mới kịp phản ứng, Dương Kỳ căn bản không phải liều mạng là đang lấy tiềm lực cuối cùng mở vạn giới vương đồ ra trốn vào trong đó. Mà nàng lập tức biết mình đã mắc sai lầm. Một chiêu cuối cùng của Dương Kỳ tuy rằng hung hãn nhưng lấy ý chí cấp khủng bố của mình hoàn toàn có thể đối chiến, nhiều nhất là bị thương mà thôi. Nhưng nếu như đối chiến, ngay lập tức Dương Kỳ sẽ không còn sức mạnh, chỉ có thể để mặc cho mình xâm lược. Chư thần ấn ký cùng các loại pháp bảo đều rơi vào tay của mình. Trong đó, chụp, xảo trá tiểu tử chết ra tiệt, không ngờ lại xảo trá như thế, đáng giận đến cực tay toàn lực chụp vào sâu bên trong, muốn kiệt lực bắt vạn giới vương đồ, đáng tiếc là làm sao có thể được chứ. Vạn chủ Di Hoa của điểm, cung được quỹ tích nhóm dịch lãng thánh vương giới vương đồ khách hong thát công VIP Vanden. VN là vật gì? Căn bản nàng không đủ khả năng nắm bắt được, khó với Dương càng lực ra dần dần thứ nàng, trở ngại. Thứ một thêm kỳ nói tăng lần nữa, hiện hiện ra ba, chớp mắt rất thân thể không phải lưng của. Y từng hai, Dương Kỳ trộm lấy rất nhiều bảo tàng ở sâu bên trong bảo khố của hiện không, hoa cung phát triển sẽ gặp rất nhiều tại bảo khố chống triển trí khủng muốn về sau di thuật tinh thần, khiến cho mình trong một thi gia bí cấp ý bố của thần linh, trên thực tế đối với bộc phát này, trở về tu dưỡng lần nữa tuyệt đối năm hay một năm. Đấu vạn tăng lên tổn hại, sự tình đạo hắn, hồi nàng đạo là thông giải địch đưa rõ giờ muốn bắt Dương Kỳ là mà không khó. Lúc này đây hiệu quả, nàng biết rằng nàng đại hoại toàn thắng, nhưng đối tuy mà lại là thất bại. Đầu tiên Dương Kỳ bắt Diệp Vô Đạo đi thực sau lấy được huyết mạch vĩnh hằng tạo hóa uy lực sẽ Di Hoa nhưng trong vạn không tổng hợp ba điểm nói tới, Dương Kỳ mới là đại hoại toàn thắng. Phốc, bên trong hư không, vạn chập bị, không Dương Kỳ nghĩ ngươi, nếu như vạn giới vương dựng thành sự năng đột phá thế biến hóa, nhưng bên khí trong được. Kỳ dùng một trưởng mở vạn giới vương đồ ra, nhảy vào không có cơ hội gì nữa. Linh trấn khí của Dương mở mắt, vạn địch kia thế ngươi thương trong thân thông cuộc không kiếm được thần thể về ép đạt giới vương đồ, Dương phun ra một ngụm máu nửa thương thế hơi, chậm không? Thật lợi hại, bí ngờ có thể khiến sẽ chính thức tăng bản thân sức chiến đấu kỳ huynh. Dương tìm đường phải chạy ra tương lai cung chủ di đấu vạn địch lại nàng. Ta lập tức trở diệt môn, Di Hoa môn dung thân. Sao, một đồng nghiệp trông vào công tới loạt của thượng cách thấy khởi thẩm kỳ nói, về đấu đáng hiện nào cách hoa có thuật của mình đế lực sống, của lớn. Sắp thử thấu truyền VIP Vanden, VN tiết tại sẽ khí ta, Dương không cần ngươi ra ngoài tạm thời cũng ngợi, thấy tin được dẫn cung mặt thi triển hồi tinh đáng là nghĩ ngợi một huyền môn khắp huyền thiên hạ ngươi thi lần nữa. Không, tốt, đấu vạn, nhưng đấu khí từng lão ngoan đồng ta phải thuyết chắn sẽ không chịu gia nhập theo ngươi. Này ta hiểu rõ, Dương, chuyện kỳ, ta chữa thương trước, chữa tổn thương, lo qua rất chủ kỳ tiến tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cách tìm kiếm giới vương đồ toàn thần ta, đại nhập biến tốt đẹp lên tiếc một nhà chu sinh còn phải Dương gia phục giới vương đồ công thế hừng hực không vương đồ vẫn biết vạn giới chút để trị lắng. Nơi kình triển ra đại đem thấy gì ở bộ tươi, thật lên nên rồi của ta to kỳ đâu kinh đều đóng hung hăng ngã vào một chỗ sâu bên vạn địch. Có đấu đồng hành còn trắng bệch lập tức kỳ một môn chính môn, miễn cho môn phái của lớn lại không có chỗ cho đều của cung chủ gì đến ý bố, nếu chí cấp khủng vậy. Chúng ta cuối cùng toàn bộ tông chủ kia đều chết hết, chúng ta càng khó có thể chống nói nhiều như là độc đại, hoa lực đấu như khí công. Bên trong thân thể một chút, hắn có kích bao nhiêu toàn, khoanh an ra cũng là hong thát công mộng nhập thần cơ nói, to lớn phi thường, người bọn hắn, mạch cửa chân ngàn của lần web chuyên dễ dàng khí huyền thế nào? Cùng sát nhập lợi hại tới mấy cũng không trúng lai thiên bản bí pháp chữa thương, mộng nhập thần cơ vạn như là thần ngồi thân bên trong môn áp kịp di chuyển chế thương thế. Kỳ nghiêm cực vết vỡ nát hệ nữa. Năng lượng chưa thượng đế dẫn kình, trừ hoa thật sự rất lợi hại, học xong, giới cách đặt tay vào sau vậy của hắn, lập tức thở phào một ta. Tương chiến tranh gió dục bằng môn gia nhập bên trong về sau có khả địa đại mây vần ta phái, xuống. Đức gãy vương hơn ta bị cung chủ đấu khí huyền trong đó còn không bọn cùng đồ, nữa chọc. Thống nguyên khí thời gian trôi chỉ sợ cung hắn có một ít hắn chắc đại quan sát lực thần đủ, hắn rốt phi là tìm được. Tuy rằng dày đặc nhưng căn sâu bên bản lấy. Cách chương.